Luân hồi đan đế, chương 1658, nàng truy đuổi không ra. Góc truyện audio.com, nghe được Đao Hoàng mà nói. Lăng Vân bước chân, nhưng vẫn không nhanh không chậm, như đi dạo sân vắng. Đao Hoàng, không cần như vậy khẩn trương. Lăng Vân nhàn nhạt nói. Thiên Ngô Cung, trong điện cái đó người đàn ông trung niên, con ngươi chợt co rúm một cái. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, từ đường cùng bên trong đi ra người, lại có thể sẽ là Lăng Vân. Hắn so Đao Hoàng các người càng rõ đường cùng bên trong không cách nào bổ sung chân cương, lại chỉ có một lối ra vào. Lăng Vân và Nguyệt Hoàng bước vào đường cùng, như vậy hai người cuối cùng, nhất định cũng chỉ có thể có một người đi ra, không tồn tại một người đánh bại một người. Mà bại người còn có thể trốn ra được tình huống. Bởi vì lấy được ưu thế người. Chỉ cần chặn lại lối ra vào. Là có thể phong tuyệt người thua chạy thoát thân đường. Hiện tại Lăng Vân từ đường cùng bên trong đi ra. Cái này không thể nghi ngờ chứng minh một chuyện. Đó chính là Nguyệt Hoàng chết. Dĩ nhiên, người đàn ông trung niên không nhận là. Là Lăng Vân giết Nguyệt Hoàng. Ngu Hoa, ngươi lại có thể ra tay. Người đàn ông trung niên mặt lộ lạnh lẽo. Ngươi như không ra tay, có lẽ còn có thể hơn kéo dài hơi tàn chút ngày giờ. Có thể ngươi một khi ra tay, chỉ sẽ tăng tốc độ ngươi tử vong. Đối với đường cùng bên trong Ngu Hoa tình huống, hắn cũng chỉ có thể chắc chắn đại khái, không cách nào chính xác phán đoán. Cho nên, hắn cũng không biết. Ngu Hoa thật ra thì đã yếu ớt đến không cách nào ra tay. Ở hắn xem ra, chỉ có Ngu Hoa cái này bất hủ cường giả mới có thể giết chết Nguyệt Hoàng. Bất quá nói chuyện cũng tốt. Nếu Ngu Hoa đã xuất tay, vậy đối phương ngày rỗ, tất nhiên gần hơn. Có lẽ, lần này tử vong bí cảnh mở sau đó, lại chịu đựng cái một năm. Ngu Hoa thì sẽ hoàn toàn hồn phi phách tán. Khô Lâu lĩnh, đường cùng bên ngoài, Lăng Tiểu Hữu, bây giờ không phải là thời điểm khách sáo. Cùng Nguyệt Hoàng đuổi theo ra, ngươi lại muốn chạy trốn liền không như vậy dễ dàng. Đao Hoàng vội la lên. Nguyệt Hoàng, Lăng Vân cười một tiếng. Yên tâm, nàng truy đuổi không ra. Lăng Vân, ngươi có ý gì? Phong Hoàng quát lên, Đao Hoàng và Kiếm Hoàng cũng là sững sờ. Quảng cáo, Nguyệt Hoàng truy đuổi không ra. Bọn họ thật không cách nào rõ ràng. Lăng Vân lời này là ý gì? Lấy Nguyệt Hoàng tính cách, làm sao có thể bỏ qua Lăng Vân? Coi như tạm thời không xem kỹ để cho Lăng Vân chạy trốn. Nguyệt Hoàng cũng hẳn sẽ tiếp tục đuổi giết Lăng Vân mới đúng. Lăng Vân không đi xem Phong Hoàng, mà là đối với Đao Hoàng và Kiếm Hoàng nói. Đao Hoàng. Kiếm Hoàng, Nguyệt Hoàng đã chết, chúng ta có được hay không cân nhắc liên thủ, đem bọn họ giết, Phong Hoàng và Ô Hoàng. Đây là hai đại hoàng giả. Hai đại hoàng giả cố ý muốn chạy trốn, cho dù hắn cũng chỉ có thể lựa chọn truy đuổi giết một người. Cho nên, hắn cần Đao Hoàng và Kiếm Hoàng phụ trợ. Ngươi nói gì sao? Đao Hoàng và Kiếm Hoàng cũng trợn to hai mắt. Ha ha. Buồn cười, Nguyệt Hoàng đã chết, Phong Hoàng lại là không từ diễu cợt. Lăng Vân, ngươi nên sẽ không muốn nói cho chúng ta. Nguyệt Hoàng đã bị ngươi đánh chết. Chỉ bằng ngươi, giết Nguyệt Hoàng. Ô Hoàng cũng giống là nghe được cái gì chuyện cười lớn nhất. Lăng Vân lười phải cùng bọn họ nói nhảm. Trực tiếp tay áo ném đi. Nhất thời, Nguyệt Hoàng đầu lâu, liền cút rơi xuống mặt đất. Bốn đại hoàng giả, bỗng nhiên nghẹt thở, bọn họ nhìn về phía trên đất sọ đầu này ánh mắt. Đều kinh hãi muốn chết. Thật sự là Nguyệt Hoàng. Nguyệt Hoàng không ngờ bị Lăng Vân chém xuống đầu lâu. Chết không thể chết lại. Chỉ là, điều này sao có thể? Đừng nói Phong Hoàng và Ô Hoàng. Coi như là Đao Hoàng. Đều khó tin tưởng trước mắt một màn này. Đao Hoàng lúc trước là ôm hy vọng, cầu nguyện Lăng Vân có thể sáng tạo kỳ tích, có thể ở Đao Hoàng xem ra, cho dù Lăng Vân có thể sáng tạo kỳ tích, vậy cũng chỉ là từ Nguyệt Hoàng dưới sự đuổi giết chạy thoát thân. Hắn giống vậy không hề nghĩ tới. Lăng Vân đánh chết Nguyệt Hoàng khả năng này. Cái này căn bản là không thể nào chuyện. Nhưng mà, thế sự chính là như vậy ly kỳ. Chính là như vậy không thể tưởng tượng nổi. Bọn họ thật thấy được Nguyệt Hoàng đầu lâu. Lúc còn trẻ kỳ, Nguyệt Hoàng đây chính là kinh diễm người cùng một thời đại vật. Bọn họ những thứ này và Nguyệt Hoàng cùng thời đại nam tử. Đã từng không khỏi đem Nguyệt Hoàng coi là tình nhân trong mộng. Mà tức liền đến hiện tại, Nguyệt Hoàng giống vậy phong hoa tuyệt đại. Có thể hiện tại, như vậy một người cô gái, lại bị người chém xuống đầu lâu. Chết vô cùng thê thảm, nhận ngươi phong hoa tuyệt đại. Khi bị người chém xuống đầu lâu sau đó, cũng chỉ sẽ lộ vẻ được đáng sợ. Không thể nào, cái này không thể nào. Phong Hoàng không cách nào tiếp nhận. Lăng Vân ở hắn trong mắt, đã là một người chết. Kết quả, cái này người chết không có chết. Ngược lại là Nguyệt Hoàng chết. Chuyện này, đã vượt qua hắn tâm lý dự chu. Coi như hắn là hoàng già, cũng không chịu nổi như vậy đánh vào. Giết, mà Lăng Vân, Đao Hoàng và Kiếm Hoàng phản ứng cực nhanh. Bọn họ liếc mắt nhìn nhau, liền ăn ý làm ra quyết định. Đao Hoàng và Kiếm Hoàng tuyệt không phải không quả quyết hạng người. Nguyệt Hoàng đã chết, bỏ mặc Lăng Vân là làm sao làm được. Bọn họ cũng ý thức được, đây là cơ hội tốt trời ban. Bọn họ một phe này trận doanh, vốn là cùng Phong Hoàng và Ô Hoàng đối nghịch. Trong phút chốc, ba người đồng thời ra tay. Đao Hoàng và Kiếm Hoàng, không hẹn mà cùng giết hướng Phong Hoàng. Lăng Vân thì giết hướng Ô Hoàng. Đối phó Ô Hoàng, đây là Lăng Vân âm thầm nói cho cố ý Đao Hoàng và Kiếm Hoàng lựa chọn. Hắn có Kim Ô máu và Kim Ô mệnh hồn. Ở Ô Hoàng cái này Kim Ô huyết mạch hậu duệ trước mặt, hắn giống như là nửa lão tổ tông. Đường cùng ra, Lăng Vân không dự định tùy tiện bại lộ thực lực. Quy nhất thuật ám sát hắn khẳng định sẽ không thi triển. Như vậy hắn muốn giải quyết một cái hoàng già, thì nhất định phải đem hết thảy ưu thế dùng tới. Rất hiển nhiên, hắn đối phó Phong Hoàng không ưu thế. Nhưng đối với Ô Hoàng, chính là có ưu thế tuyệt đối. Ô Hoàng còn không biết điểm này. Gặp Lăng Vân đánh tới, hắn ánh mắt thấm ra kiêng kỵ. Đồng thời càng nhiều hơn vẫn là tức giận. Lấn hiếp người quá đáng. Ô Hoàng nổi giận gầm lên một tiếng. Cái này Lăng Vân mới từ đường cùng bên trong đi ra, liền cổ động Kiếm Hoàng và Đao Hoàng, muốn đem hắn và Phong Hoàng đánh chết. Quảng cáo. Cái này rõ ràng chính là xem thường hắn và Phong Hoàng. Dĩ nhiên, hắn cũng không có khinh thường. Dẫu sao hắn còn không biết Nguyệt Hoàng kết quả là chết như thế nào. Tóm lại chú ý không sai lầm lớn. Kim Ô lửa, Ô Hoàng trên mình phun trào ra nồng nặc ngọn lửa màu vàng. Lăng Vân cùng hắn lựa chọn như nhau, cũng ở đây thời gian đầu tiên thì triển ra ngọn lửa quy luật. Một khắc sau, hai người liền mãnh liệt va chạm, tựa như cùng hai viên mặt trời đụng vào nhau. Chói mắt kim quang, lấy hai người là trung tâm, hướng bốn phía bùng nổ. Kim quang chỗ đi qua, cây cối hóa là tiêu hồng, mặt đất rung là nham thạch nóng chảy. Hai người va chạm lúc chế tạo nhiệt độ, vượt qua 3000 độ, không thể bảo là không khủng bố. Cũng chỉ có bất hủ cường giả mới có thể chống cự ở đây loại nhiệt độ cao. Tại chỗ cái khác hoàng giả cũng không thể không cách xa hai người. Sợ bị cái loại này nhiệt độ cao làm bị thương. Cao như vậy ấm, đối với bọn họ những thứ này nửa bước bất hủ, giống vậy có tổn thương to lớn. Lần đụng chạm này, Lăng Vân bộc phát ra lực lượng là 170.000 voi. Ô Hoàng vậy không kịp làm. Lực lượng đạt tới 160.000 voi. Sau khi đụng, hai người cũng thụt lùi trên 100 mét. Trong đó Ô Hoàng hơn lùi lại hơn 10 mét. Nhưng tổng thể mà nói, hai người chênh lệch cũng không lớn. Thảo nào có thể đánh bại Lôi Thần Sơn. Ngươi thực lực quả nhiên bất phàm. Ô Hoàng nhìn chằm chằm Lăng Vân. Nhưng cái này loại thực lực, muốn đánh bại ta, còn chưa đủ. Còn như nói Nguyệt Hoàng là ngươi đánh chết. Cái này càng không thể nào. Như ta không đoán sai. Đây tuyệt bên trong, nhất định có loại nào đó lực lượng cấm kỵ. Là vậy lực lượng cấm kỵ giết Nguyệt Hoàng. Mà ngươi chỉ bất quá vận khí tốt. Lượm cái tiện nghi, nghe được Ô Hoàng lời này. Cái khác hoàng giả cũng một mặt bừng tỉnh. Bọn họ giống vậy không tin. Lăng Vân có thực lực đánh chết Nguyệt Hoàng. Ô Hoàng giải thích này. Mới hợp tình hợp lý. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ ma y tướng sư. Mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.